Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1238 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên và anh Nghị Trần đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1238 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, tập 1238. Nhằm vào những võ giả không có cách nào cùng nhau tiến vào Càn Khôn Lô, Huyết Nha đưa ra một phương án để sau khi những cường giả nhân tộc bị phân tán kia tiến vào đây, trước tiên tìm kiếm Vô Tận Trường Hà, sau đó dùng Trường Hà này tham khảo, thuận phương hướng Trường Hà uốn lượn mà tiến lên. Kể từ đó, mặc kệ thăm dò phía trước hay là về sau, cuối cùng sẽ gặp mặt đồng bạn. Như vậy liền có thể đem cường giả nhân tộc phân tán tụ tập lại một chỗ. Cho nên, Dương Khai mới có thể phát giác Động Tĩnh Liêu Chính cùng mặt tộc vực chủ tranh đấu tại phụ cận Vô Tận Trường Hà. Bởi vì Liêu Chính vốn là tới tìm Vô Tận Trường Hà, sau đó tụ hợp cùng những người khác. Dương Khai xem tiếp, lại thấy tình báo liên quan đến Càn Khôn Lô thay nghén ra Khai Thiên Đan. Quả nhiên giống như hắn nghĩ. Khai Thiên Đan này phân phẩm giai. Theo Huyết Nha phân chia, 9 viên Khai Thiên Đan kia là cực phẩm, những viên khác đều là phàm phẩm. Cực phẩm Khai Thiên Đan có thể trợ giúp cho bát phẩm nhân tộc tấn thăng cửu phẩm chí tôn. Nhưng những phàm phẩm Khai Thiên Đan kia cũng có giá trị to lớn. Sau khi phục dụng, có thể giúp võ giả đột phá bình cảnh của bản thân, giảm bớt nhiều năm bế quan khổ tu. Có một tin tức khác, để chân mày của Dương Khai nhăn nhíu, hắn ngẩng đầu lên hỏi. Cực phẩm Khai Thiên Đan này có thể khiến cho vực chủ mặt tộc tấn thăng thành vương chủ sao? Một mực cho tới nay, Dương Khai đều coi bên trong Càn Khôn Lô thai nghén mà ra Khai Thiên Đan là cơ duyên của nhân tộc. Coi như mặt tộc có cường giả tiến vào nơi đây, cũng bất quá là vì trở ngại nhân tộc cướp đoạt cơ duyên mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, cơ duyên kia đối với nhân tộc mà nói là cơ duyên, đối với mặt tộc mà nói cũng là cơ duyên. Dương Khai có chút không rõ ràng. Vì sao cực phẩm Khai Thiên Đan có thể giúp cho vực chủ mặt tộc tấn thăng vương chủ? Liêu Chính nói. Ngày đó Hạng Sư Huynh có hỏi qua việc này, Huyết Nha Sư Huynh cũng không nói được nguyên nhân cụ thể. Chỉ phỏng đoán bản thân cực phẩm Khai Thiên Đan này tự có chỗ huyền diệu. Cho nên vô luận nhân tộc hay mặt tộc, phàm là có được cực phẩm Khai Thiên Đan, đều có thể nhờ vào đó mà đột phá gông cùng xiềng xích. Dương Khai nhíu mày không thôi, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nguyên bản mục đích một phương mặt tộc chỉ là quấy nhiễu cường giả nhân tộc cướp đoạt cơ duyên. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng có tư cách tham dự trong đó. Vạn nhất để vực chủ mặt tộc nào được một viên trong 9 viên cực phẩm Khai Thiên Đan kia tấn thăng thành vương chủ. Chẳng những nhân tộc sẽ thêm ra một cường địch, còn thiếu một cơ hội sinh ra cửu phẩm. Này lên, kia xuống, tổn thất đúng là không thể nói. Tin tức tốt là mặt tộc biết rất ít đối với Càn Khôn Lô, hiểu rõ đối với cực phẩm Khai Thiên Đan này càng là lác đác không có mấy. Xác suất lớn bây giờ bọn hắn còn không biết cực phẩm Khai Thiên Đan có tác dụng như nào đối với bọn hắn. Nhưng loại sự tình này, chỉ cần cường giả mặt tộc đạt được cực phẩm Khai Thiên Đan, tự nhiên sẽ biết, dâu diếm là không gạt được. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy nhức đầu là không những cực phẩm Khai Thiên Đan này có tác dụng to lớn đối với nhân tộc, mặt tộc, mà đối với quái vật bản thổ cũng giống vậy. Trong Ngọc Giản ghi chép tình báo, nhắc đến bên trong Càn Khôn Lô dựng dục ra loại quái vật lạ kỳ, là vì thể hỗn độn. Chính là những quái vật trước đây Dương Khai gặp phải tại Vô Tận Trường Hà cùng trong dãy núi kia. Không hổ Huyết Nha là người từng tự mình trải qua tranh đoạt cơ duyên Càn Khôn Lô. Đối với tình báo chỗ này, xác thực có rất nhiều. Thể hỗn độn cũng có phân biệt. Loại ngơ ngơ ngác ngác kia do đạo ngấn vô tự hỗn độn pha toái thuần túy tạo thành, chính là thể hỗn độn đơn thuần nhất. Mặc dù đối phó loại quái vật này không dễ dàng, nhưng chỉ cần võ giả mang đạo cảnh đại đạo hoàn chỉnh cọ rửa bọn chúng, giải quyết cũng không tính là phiền phức. Bên trong càn khôn lô, trừ vô số thể hỗn độn kia ra, còn có một số đã sinh ra linh trí, hỗn độn linh có hình thái cố định. Nếu như để Dương Khai gặp phải những quái vật xưng là thể hỗn độn kia ở trong vô tận trường hà mà nói, dù vậy sau bị hắn đem vào bên trong tiểu càn khôn, luyện hóa dược hiệu khai thiên đan, cuối cùng tạo thành dung mạo giống lãnh chúa mặt tộc đến mấy phần, chính là hỗn độn linh. Cuối cùng, hỗn độn linh chính là do thể hỗn độn diễn hóa mà đến, khiếm khuyết giữa hai bên chỉ là một viên khai thiên đan. Huyết Nha nhắc nhở qua võ giả nhân tộc, nếu là gặp thể hỗn độn ở trong càn khôn lô, còn không sao, không đi trêu chọc bọn chúng cũng sẽ không chủ động phát động công kích. Dù sao cũng là một chút tồn tại lạ kỳ, không có linh trí. Nhưng nếu là gặp hỗn độn linh mà nói, vậy cần phải ngàn vạn cẩn thận. Bởi vì thủ hạ mỗi một hỗn độn linh đều sẽ thội tụ đại lượng thể hỗn độn. Bọn chúng sẽ chủ động công kích tất cả sinh linh không thuộc về đồng bạn. Nếu có gặp được, hoặc là tốc chiến tốc thắng, hoặc là mau chóng rời xa. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy rùng mình, chính là Huyết Nha phỏng đoán. Trong càn khôn lô có lẽ có hỗn độn linh vương ẩn nấp. Hỗn độn linh vương như thế nào? Thể hỗn độn thôn vệ luyện hóa khai thiên đan, liền có thể hóa thành hỗn độn linh. Phàm phẩm khai thiên đan tạo nên hỗn độn linh phổ thông, mà cực phẩm khai thiên đan lại có thể tạo nên một vị hỗn độn linh vương. Loại phỏng đoán này cũng không phải là không có căn cứ chút nào. Từ xưa đến nay, càn khôn lô không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. Cho dù mỗi một lần chỉ thai nghén chính viên cực phẩm khai thiên đan, cũng không phải tất cả đều bị kẻ ngoại lai cướp đi. Luôn có một chút thể hỗn độn vận khí đặc biệt không tệ, đạt được luyện hóa cực phẩm khai thiên đan. Thực lực hỗn độn linh vương như thế nào, Huyết Nha nói không rõ ràng, dù sao chưa thấy qua. Chỉ là lần trước hắn đến càn khôn lô cướp đoạt cơ duyên, từng xa xa cảm thụ qua trong hư không có ba động tranh đấu kịch liệt. Đó là động tĩnh của cửu phẩm nhân tộc cùng một vị cường giả giao thủ. Huyết Nha không có cảm nhận được khí tức cường giả mặt tộc từ bên trong. Giao phong cùng cửu phẩm nhân tộc không phải là cường giả mặt tộc, vậy liền nói rõ vấn đề. Nếu như phỏng đoán của hắn là thật, vậy thực lực hỗn độn linh vương sợ rằng sẽ không kém cửu phẩm nhân tộc cùng vương chủ mặt tộc, cũng là một tồn tại thuộc về đỉnh tiêm. Dương Khai bỗng nhiên có chút đầu to. Mặc dù hắn đã sớm biết trong càn khôn lô này có phe thế lực thứ ba, lại không ý thức được phe thế lực thứ ba này có lẽ hơi khó chơi hơn nhiều so với mình tưởng. Cái này làm cây rắm à. Cơ duyên trong càn khôn lô này nếu là xử lý không tốt, có lẽ sẽ diễn biến thành một trận kiếp nạn. Trong ngọc giản còn có các loại tình báo khác liên quan đến bên trong càn khôn lô. Dương Khai chăm chú tìm đọc, ghi tạc trong lòng. Sau đó hắn bóp nát ngọc giản, mở miệng hỏi. Lần này nhân tộc tới bao nhiêu người? Liêu Chính nói. Cụ thể tiến đến bao nhiêu, ta cũng không biết. Là tổng phủ ti bên kia an bài, bất quá chỉ nói Lan Nha quân. Tiến vào không sai biệt lắm tầm 600 người. Trong đó bát phẩm không đến 200, còn lại đều là thất phẩm. Dương Khai ngạc nhiên. Thất phẩm cũng tiến vào sao? Lại rất nhanh giật mình. Là vì những phàm phẩm khai thiên đan. Liêu Chính gật đầu. Những thất phẩm này có thật nhiều người cũng không coi tới cực hạn của bản thân. Chỉ bất quá bởi vì năm tháng tu hành không dài, coi như tích lũy đầy đủ nội tình, vẫn là có bình cảnh. Cực phẩm khai thiên đan không phải là mục tiêu của bọn hắn. Nếu là có thể đạt được một chút phàm phẩm khai thiên đan, có lẽ rất nhanh tấn thăng bát phẩm. Dương Khai đại khái hiểu an bài của Mễ Kinh Luân. Hiện nay, nhân tộc bên này bởi vì có hai cái nôi khai thiên cảnh, tình giới cùng vạn yêu giới, cho nên có thể liên tục không ngừng sinh ra thượng phẩm khai thiên đan. Không ngừng sinh ra thượng phẩm khai thiên, bọn hắn đều là nhân tài mới nổi được thế giới tử thụ trả lại, cho nên điểm xuất phát của bản thân rất cao. rất nhiều người trực tiếp tấn thăng lục phẩm. Bây giờ coi như tu hành đến thất phẩm đỉnh phong, tích lũy đầy đủ nội tình tiểu càn khôn. Thế nhưng là bởi vì năm tháng tu hành không dài, cũng rất khó tấn thăng bát phẩm trong khoảng thời gian ngắn. Chương 5735. Ngay cả Phùng Anh, tinh nhuệ thân kinh bách chiến ở trong mặt chi chiến trường, thời điểm năm xưa thất phẩm đột phá bát phẩm, phải bế quan hơn 200 năm, huống hồ là những người khác. Trừ phi một số võ giả có vận khí rất tốt, căn cơ đặc biệt vững chắc, đại đa số người đều sẽ có bình cảnh của bản thân, chỉ là khác biệt khó dễ mà thôi. Một khi loại bình cảnh này xuất hiện, vận khí tốt 1-200 năm có thể đột phá, vận khí không tốt thậm chí mấy ngàn năm cũng có thể. Cho thất phẩm khai thiên này tiến vào bên trong càn khôn lô tìm kiếm phàm phẩm khai thiên đan, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Nếu bọn hắn có thể có một chút cơ duyên trong càn khôn lô, không thể nghi ngờ một phương nhân tộc này có thể nhiều thêm bát phẩm cường giả. Ngày sau tranh đấu cùng mặt tộc hoặc hỗn độn linh tộc đều có trợ giúp cực lớn. Mà cùng so sánh chính viên cực phẩm khai thiên đan, thu hoạch phàm phẩm khai thiên đan liền dễ dàng hơn nhiều. Không nói đến Dương Khai bắt được một chút phàm phẩm khai thiên đan tại trong nháy mắt càn khôn lô chân chính hiện thế trước đó, thì ở trong dãy núi liên miên kia cũng tìm thấy hai viên. Mà căn cứ hắn trước đó đã quan sát, số lượng phàm phẩm khai thiên đan vẫn là rất nhiều. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, chắc chắn sẽ có một chút thu hoạch. Chuyện này cũng liền mang ý nghĩa. Thất phẩm khai thiên tiến vào nơi đây, sẽ có không ít người có thể cấp tốc tấn thăng bát phẩm. Người vừa mới nói đến Hạng Sư Huynh. Hạng Sư Huynh tấn thăng cửu phẩm sao? Dương Khai lại hỏi. Liêu Chính lắc đầu. Không có, cho nên lần này Hạng Sư Huynh cũng tiến vào. Hạng Sơn vậy mà không thể đột phá cửu phẩm. Dương Khai hơi có chút ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng Hạng Sơn đột phá hẳn là không có vấn đề gì lớn. Như vậy mà xem, bởi vì năm đó hắn đã dứt bỏ cương vực tiểu càn khôn, dẫn đến phẩm giai rơi xuống, ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Nếu không, lấy tư chất của Hạng Sơn, không có đạo lý bế quan nhiều năm như vậy còn không đột phá. Cực phẩm khai thiên đan không thể nghi ngờ là hy vọng duy nhất của hắn. Phàm phẩm khai thiên đan có hữu dụng đối với hắn hay không? Hạng Sơn là có tư chất tấn thăng cửu phẩm, khác Âu Dương Liệt, Mễ Kinh Luân, thẳng tấn võ giả tấn lục phẩm. Hắn bây giờ bị kẹt tại bát phẩm đỉnh phong, không cách nào tình tiến, cũng coi là gặp bình cảnh. Theo đạo lý mà nói, phàm phẩm khai thiên đan đối với hắn là hữu dụng đi. Nếu thật vậy, khả năng này không được bao lâu thời gian, bên trong càn khôn lô, một phương nhân tộc liền có thể nhiều thêm một cửu phẩm khai thiên. Đối với nhân tộc, không thể nghi ngờ là tin chấn phấn lòng người, mà đối với mặt tộc cũng giống như tai họa ngập đầu. Ngay tại thời điểm Dương Khai tự định giá, một nơi nào đó trong càn khôn lô, có một mảnh rừng rậm, liếc mắt nhìn sang, trong rừng rậm này từng cây đại thụ che trời, nguy nga to lớn, cỏ cây xanh biếc, trừ không có chim hót hoa nở ra, cũng không có khác biệt gì so với rừng cây chân chính. Nhưng cẩn thận điều tra là sẽ phát hiện, rừng rậm này thoạt nhìn không có bất luận cái gì không ổn. Tất cả đều là do đạo ngấn vô tự hỗn độn phá toái ngưng tụ mà thành. Bản chất của nó cùng vô tận trường hà, còn có dãy núi liên miên mà trước đây Dương Khai gặp phải đều như nhau. Bên trong càn khôn lô, cảnh sắc thiên hình vạn trạng như vậy còn có rất nhiều. Càn khôn bình thường ở ngoại giới xuất hiện. Nơi này có, ngoại giới không có, nơi này cũng có. Không thể không nói, bên trong càn khôn lô có một thế giới cực kỳ huyền diệu. Giờ này khắc này có một thân ảnh anh vĩ đang xếp bằng sát bên một cây đại thụ. Người này mặc một bộ trường sam màu đỏ thẫm, nhìn cực kỳ trương dương. Khí tức bát phẩm đỉnh phong cường đại cũng là không che giấu chút nào, liền tràn ngập bốn phía không chút kiên kỵ. Nếu là có người ở gần đó mà nói, nhất định có thể rõ ràng cảm giác. Nhân tộc Hạng Sơn. Ngày bình thường, Hạng Sơn thật ra là một người rất đơn giản. Nhưng lần này tiến vào càn khôn lô, hắn cố ý mặc trương dương như vậy. Chỉ vì có thể tận hết khả năng hấp dẫn lực chú ý của mặt tộc, đồng thời cũng có thể để cho nhân tộc kịp thời phát hiện ra mình. Trương Dương không phải là tự đại mà là tự tin. Bế quan hơn ngàn năm cũng không thể đột phá bình cảnh, Hàn Sơn liền biết, đời này chỉ dựa vào cố gắng của bản thân là không có cách nào tấn thăng cửu phẩm. Cho nên, lần này càng khôn lô hiện thế, hắn phải tiến vào. Nơi này có khai thiên đan, có thể giúp hắn một chút sức lực đột phá cửu phẩm, vì cái gì cũng không phải là lợi ích của bản thân, mà là nếu hắn tấn thăng cửu phẩm có thể mang đến lực lượng mạnh hơn cho nhân tộc. Trước đây hắn đã trải qua một trận chiến đấu, phụ cận có một chút xíu hài cốt hỗn độn thể bị đại đạo chi lực cọ rửa, chính là chiến tích của hắn. Nhắc tới cũng là vận khí tốt, sau khi tiến vào càn khôn lô liền hiện thân tại nơi này, còn gặp phải một hỗn độn thể thôn phệ phàm phẩm khai thiên đan. Tất nhiên là không có gì nói, không cần tốn nhiều sức chém giết hỗn độn thể, chiếm phàm phẩm khai thiên đan, nuốt rồi luyện hóa. Trong chốc lát, Hàn Sơn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, khẽ thở dài. Phàm phẩm khai thiên đan không có khả năng giải quyết tình huống bây giờ của hắn. Mặc dù sớm có đoán trước đối với tình hình này, nhưng sau khi có kết quả, cũng không khỏi để hắn có chút thất vọng. Hắn không cách nào tấn thăng cửu phẩm, nguyên nhân chân chính cũng không phải là gặp bình cảnh, mà là bởi vì năm đó phẩm giai rơi xuống lưu lại di chứng. Người bên ngoài không biết, nhưng bản thân hắn lại rõ ràng không gì sánh được. Bởi vì chuyện năm đó tiểu càn khôn của hắn vẫn luôn chưa từng viên mãn qua. Muốn giải quyết vấn đề này không phải cướp đoạt cực phẩm khai thiên đan là không thể nào. Nhưng số lượng cực phẩm khai thiên đan vốn không nhiều. Muốn tìm kiếm cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất kể như nào, làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh. Nhất niệm sinh, Hàn Sơn hóa thành một đạo xích hồng lưu quang, xông ra khỏi cánh rừng rậm này, khí tức cường đại tràn ngập hư không lộ ra càng rõ rệt. Đối với Hàn Sơn mà nói, cực phẩm khai thiên đan kia mờ mịt vô tung, không biết nên đi chỗ nào tìm kiếm. Nhưng luôn có một số người vận khí rất tốt, cho dù không đi tận lực tìm kiếm cũng có thể có thu hoạch. Bên trong một vùng hư không khác, có một trận đại chiến vừa mới kết thúc. Đạo ngấn vô tự hỗn độn phá toái bị dư ba đại chiến bộc phát nhiễu loạn, để vùng hư không này trở nên quỷ quyệt khó lường. Hai bóng người đứng sóng vai, một người thanh niên mặc áo trắng, mái tóc trắng xóa như tuyết. Một vị khác là một nữ tử thân hình yểu điệu, khuôn mặt kiều tiếu. Một nam một nữ này đứng chung một chỗ, rất có một loại cảm giác trai tài gái sắc trời đất tạo nên. Thanh niên cùng nữ tử này thình lình là hai người Dương Tiêu cùng Dương Tuyết ngăn địch tại Thối Mặt Đài. Chỗ Thối Mặt Đài chiếu ảnh càn khôn lô hiển lộ, mặt tộc đại quân từ chỗ lỗ hổng sơ thiên đại cấm trùng kích ra, ý đồ kiềm chế tinh lực của Thối Mặt quân. Nhưng mà một trận đại chiến, một phương mặt tộc tử thương thảm trọng, liền ngay cả hai vị vương chủ mạo hiểm xuất kích cũng bị phục quản lấy Long Châu chi lực đánh cho trọng thương, một tên suýt nữa thì chết ngay tại chỗ. Không làm sao được, mặt tộc chỉ có thể triệt binh. Mà trước đó Thối Mặt quân bên kia dự tính 50 vị bát phẩm cũng vọt vào càn khôn lô tại thời khắc cuối. Từ lúc Thối Mặt quân bắt đầu nhận nhiệm vụ trấn thủ sơ thiên đại cấm cho đến nay, liền một mực không có cách nào bắt được liên lạc cùng tổng phủ ti của nhân tộc. Dù sao khoảng cách quá mức xa xôi, cũng chính là Dương Khai có thể tự do xuyên thẳng qua hư không. Bởi vì sự tình những tiên thiên vực chủ kia thăm viếng qua bọn hắn một lần, cho nên tình báo đối với càn khôn lô bên này, Dương Tiêu cùng Dương Tuyết hiểu rõ không nhiều. Tự nhiên cũng không biết, sau khi tiến vào càn khôn lô, tất cả mọi người đều sẽ bị phân tán. Cứ việc không hiểu rõ tình hình, thế nhưng là trước khi tiến vào, Dương Tiêu đã bắt lấy tay Dương Tuyết. Hắn cũng không phải là lăng đầu tiểu tử mới ra đời. Những năm gần đây không ngừng chém giết chinh chiến cùng mặt tộc, hắn sớm đã không còn là hài đồng năm xưa nghịch ngợm gây sự. Hắn hôm nay các phương diện cũng có thể một mình đảm đương một phía. Thân là một nam nhân, tự nhiên sẽ một mực bảo vệ lấy Dương Tuyết cùng hắn sớm chiều làm bạn. Bắt lấy tay nàng trước khi tiến vào càn khôn lô, cũng chỉ là một hành vi theo bản năng. Cũng chính bởi vì hành động này mới khiến cho cả hai tiến vào càn khôn lô không bị phân tán, ngược lại hiện thân cùng một chỗ. Thật vừa đúng lúc, đi vào nơi này không bao lâu, liền gặp một vực chủ mặt tộc. Lần này vực chủ mặt tộc tiến vào càn khôn lô, tất cả đều là hậu thiên vực chủ. Tất cả tiên thiên vực chủ hoàn hảo vô khuyết đều tham dự vào bên trong kế hoạch ngụy vương chủ. Bây giờ tiên thiên vực chủ một phương mặt tộc, chỉ có từ trong đại cấm sơ thiên, thường thế còn chưa khôi phục. Những tiên thiên vực chủ này thực lực giảm bớt đi nhiều, tự nhiên không thích hợp tiến vào bên trong càn khôn lô. Ngay cả một chọi một đối phó một vị hậu thiên vực chủ mặt tộc, hai người Dương Tiêu Dương Tuyết vô luận là ai đều dễ dàng. Đừng nói là hai người cùng liên thủ. Một trận đại chiến, vực chủ kia ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, hóa thành tro bụi tại trước mặt hai người, liên thủ thúc giục thời gian đại đạo. Hai người không tổn hao lông tóc gì. Nhưng giờ này khắc này, Dương Tiêu lại nhíu mày, quay đầu nhìn một phương hướng. Dương Tuyết thấy vậy, không khỏi có chút khẩn trương. Người thụ thương rồi sao? Dương Tiêu lắc đầu. Cũng không có, chỉ là tiểu cô. Phương hướng kia giống như có đồ vật gì. Là gì? Trong hư không vô ngần rộng lớn này, nghe Dương Tiêu nói kiểu này, trong lòng Dương Tuyết không khỏi nao nao, không hiểu sinh ra một loại cảm giác, có ai đang âm thầm nhìn trộm bọn hắn. Cũng không biết là gì. Dương Tiêu cũng không rõ, nâng lên hai cái tay của mình, thôi động lực lượng Thái Dương Thái Âm Ký. Vừa rồi ta thôi động tịnh hóa chi quan, ẩn ẩn cảm giác, phương hướng kia có đồ vật gì, có một ít hồ ứng yếu ớt, cùng hai đạo ân ký bà nghĩa phụ ban thưởng. Năm đó, Dương Khai từ bên trong hỗn loạn tử vực xin được 10 phần Thái Dương Thái Âm Ký cùng đại lượng Hoàng Tinh Lam Tinh, chia cho 10 vị thánh linh. Như vậy mới có thể để những thánh linh này chia ra tọa trấn chiến trường các nơi, cung cấp tịnh hóa chi quan che chở cho nhân tộc, cùng giảm bớt áp lực cho bản thân hắn. Cho nên, Dương Tiêu có Thái Dương Thái Âm Ký nguồn gốc từ chức chiếu cùng ưu ánh. Thời điểm mới cùng tiểu cô liên thủ chém giết vực chủ mặt tộc, Dương Tiêu thôi động qua tịnh hóa chi quan để đối địch. Chính là bởi vì một cử động kia mới khiến cho ân ký hai cánh tay có một chút cảm ứng. Nhưng trong càn khôn lô này có đồ vật gì có thể hô ứng cùng Thái Dương Thái Âm Ký, Dương Tiêu có chút không rõ ràng. Dương Khai Đại Khái cũng không ngờ mình lưu lại ám thủ bên trong chính viên cực phẩm khai thiên đan, lại để cho Dương Tiêu bên này có thu hoạch. Chỉ có thể nói cơ duyên xảo hợp, khí vận nếu là tới, cản cũng không có nổi. Dương Tuyết bỗng hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ là đại ca? Sở dĩ có suy đoán này, tất nhiên, bởi vì Dương Khai cũng có Thái Dương Thái Âm Ký. Ân ký có cùng nguồn gốc, có chỗ hô ứng cũng là bình thường. Tinh thần Dương Tiêu cũng chấn động. Có khả năng. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chương 5736. Nơi này tại sao lại có một mảnh hoang mạc? Sau nửa canh giờ, Dương Tuyết nhìn qua cảnh sắc kỳ lạ ngay trước mặt, suy nghĩ xuất thần. Tại trong vùng hư không vô ngần rộng lớn này, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hoang mạc bao quát vô tận hư không, quả thực làm cho người ta ngạc nhiên. Mà hai người cẩn thận điều tra cũng rất nhanh phát hiện, hoang mạc này cũng không phải là hoang mạc chân chính, cho dù nhìn không có khác nhau chút nào so với vật thật, nhưng đại hoang mạc này đều là do một loại đạo ngấn phá toái lạ kỳ ngưng tụ mà thành. Phóng tầm mắt nhìn, đất trời cát vàng, thậm chí còn có cuồng phong gào thét, ngay cả cột cát tại trong hoang mạc cũng cuốn lên không ngớt, uy vi tráng quan. Tình hình nơi này cho dù ai đến xem đều có thể phát giác nguy hiểm cùng dị thường. Nhưng mà càng đến gần nơi này, hai đạo ân ký trên mu bàn tay của Dương Tiêu cảm ứng càng rõ ràng. Hắn biết, không còn xa nơi phát ra cảm ứng. Đại ca là ở bên trong này sao? Lông mày của Dương Tuyết hơi nhíu. Dương Tiêu nói. Mặc kệ như nào đi, chúng ta đi xem liền biết. Dương Tuyết gật đầu, tay nhẹ vung ra, một vật quay tròn xoay tròn, hóa thành một tòa cung điện to bằng gian phòng. Trên tấm biển trước điện có hai chữ Tuế Nguyệt, chính là Tuế Nguyệt Thần Cung năm xưa truyền thừa từ Tuế Nguyệt Đại Đế ở tinh giới. Mấy ngàn năm qua theo tu vi hai người tinh tiến, cảm ngộ đối với thời gian đại đạo, tạo nghệ trên đại đạo này sớm đã siêu việt rất nhiều so với Tuế Nguyệt Đại Đế năm xưa. Nhưng mà dù sao Tuế Nguyệt Đại Đế trên danh nghĩa vẫn là sư tôn của hai người. Thời gian chi đạo của hai người cũng coi là truyền thừa từ vị đại đế danh chấn cổ kim này. Tuế Nguyệt Thần Cung làm di trạch cho vị đại đế này, Dương Tuyết vẫn luôn không có vứt bỏ. Những năm này hai người lấy chiến công đổi lấy vô số bảo tài, lại mời một vị luyện khí đại sư xuất thân từ thần đỉnh thiên tương trợ, không ngừng mà cải tạo tăng lên uy năng của Tuế Nguyệt Thần Cung. Bây giờ Tuế Nguyệt Thần Cung sớm đã không phải là Tuế Nguyệt Thần Cung của năm xưa. Mặc dù bên trên bộ dáng tạo hình không có bao nhiêu cải biến, nhưng chỉ riêng uy năng mà nói thậm chí sẽ không kém Phá Hiểu Chiến Hạm năm xưa. Những năm này tung hoành ngang dọc tại chiến trường các đại vực, tiểu đội Dương Tiêu chính là dựa vào Tuế Nguyệt Thần Cung tranh đấu chu toàn cùng rất nhiều cường giả mặt tộc. Hành cung bí bảo này có thể nói là nương theo hai người trưởng thành, chứng kiến bọn hắn quật khởi, vô số lần dựa vào nó chạy thoát, bản thân nó tồn tại đã không đơn giản là một kiện bí bảo. Tế ra Tuế Nguyệt Thần Điện, hai người cùng nhau đi vào, tay Dương Tuyết nâng lên một chút, một bí bảo bộ dáng như đồng hồ cát xuất hiện trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng. Cùng là bí bảo truyền thừa từ Tuế Nguyệt Đại Đế, vô tận xa lậu. Trong đồng hồ cát kia, phong tồn 10.008 hạt Tuế Nguyệt thần xa. Thần xa chảy xuôi, thời gian đại đạo vô hình bao khỏa toàn bộ Tuế Nguyệt thần điện. Để thần điện này phản phất dung nhập vô hình trong dòng sông thời gian, hành tung cũng biến thành quỷ bí khó lường. Chậm chậm lướt vào sâu trong hoang mạc, hai người một đường cảnh giới phòng bị. Không có công phu đếm ngày, Tuế Nguyệt thần điện bỗng nhiên ngừng. Dương Tiêu đứng tại trước điện thôi động Thái Dương Thái Âm Ký, yên lặng cảm thụ một chút. Dương mắt nhìn một tòa núi cát to lớn ngay phía trước. Ngay ở chỗ này, bên trong vô tận hoang mạc này lại xuất hiện một tòa núi cát cao tới mấy trăm trượng. Bất luận nhìn thế nào đều có chút không quá bình thường. Mà tới được nơi đây hai người cũng biết. Dẫn động Thái Dương Thái Âm Ký cảm ứng tuyệt không phải là Dương Khai. Bởi vì nếu là Dương Khai ở chỗ này mà nói, đã sớm hẳn là phát giác ra bọn hắn đến. Đương nhiên sẽ không ẩn nấp không hiện thân. Để ta thử một chút. Dương Tiêu nhẹ giọng nói rồi giơ tay lên. Vô tận xa lậu trong tay Dương Tuyết tiêu tán ra đạo cảnh thời gian đại đạo càng nồng nặc, tinh thần cũng chuyên chú tới cực điểm. Hư không chấn động, phía dưới long lực khuấy động, một dải lụa giống như quang mang đánh về núi cát. Cuồng bạo trùng kích lập tức lấy núi cát làm trung tâm phóng xạ ra bốn phía, cũng lên đầy trời cát bụi. Mà chịu một kích này, núi cát nguyên bản không có chút sinh cơ, lại phản phất sống lại, ức vạn hạt cát chảy xuôi nhấp nhô, hợp thành một tồn tại. Không có một hình thái cố định nào, cao tới mấy trăm trượng. Đây là gì? Hai người Dương Tiêu Dương Tuyết cùng nhau giật mình. Nhưng rất nhanh, đôi mắt Dương Tuyết sáng lên, chỉ vào một vị trí nào đó trên núi cát. Khai Thiên Đan. Ở giữa cát sỏi chảy xuôi, có một vệt hào quang mờ mịt lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, Dương Tuyết vẫn thấy được hình dáng một viên linh đan. Còn truyền đến đủ loại thần diệu đạo ẩn ở bên trong linh đan. Nàng kẹt tại bát phẩm đỉnh phong, cũng hơi chấn động một cái. Dương Tiêu cũng nhìn thấy một màn này, nhìn không được, cười lên ha hả. Tiểu cô, chúng ta phát tài rồi. Tuyệt đối không ngờ tới, mới tiến vào càn khôn lô không bao lâu, lại tìm được một viên khai thiên đan. Hắn chính là long tộc thuần huyết, không cần đến khai thiên đan. Chỉ cần ngày sau không ngừng tinh tiến long mạch chi lực, liền có cơ hội trùng kích thánh long chi thần. Đương nhiên, việc này cũng không quá dễ dàng. Long tộc qua nhiều năm như vậy, tổng cộng cũng không có sinh ra bao nhiêu thánh long. Thế nhưng mà Dương Tuyết cần. Năm đó Dương Tuyết tấn thăng khai thiên, chính là thẳng tấn lục phẩm. Lúc kia, thế giới tử thụ trả lại tinh giới, vừa mới bắt đầu không bao lâu. Dương Tuyết cũng không được nhiều chỗ tốt từ thế giới tử thụ. Nàng có thể thẳng tấn lục phẩm, phần lớn dựa vào là tư chất của nàng. Nếu là đặt ở niên đại này mà nói lấy tư chất bản thân Dương Tuyết, lại thêm tử thụ trả lại, xác suất lớn là có thể thẳng tấn thất phẩm. Bất kể như nào, theo tình huống dưới mắt mà nói, đời này bát phẩm đỉnh phong chính là cực hạn của nàng rồi. Nếu có được khai thiên đan thai nghén bên trong càn khôn lô tương trợ, liền có thể đột phá cửu phẩm chi cảnh. Đến lúc đó, chẳng những bản thân nàng có thể đạp vào võ đạo đỉnh phong, cũng có trợ lực to lớn đối với nhân tộc một phương. Đan này cũng là mục tiêu duy nhất Dương Tiêu cùng Dương Tuyết tiến vào càn khôn lô. Nguyên bản theo đạo lý mà nói, Dương Tiêu không có tư cách tiến vào càn khôn lô. Thối mặt quân bên kia có 400 bát phẩm khai thiên, còn có rất nhiều người kẹt tại gông cùm xiềng xích, không cách nào tiến thêm. Nhưng phục quản tọa trấn thối mặt đài chỉ cấp 50 danh ngạch. Ai đi vào, ai không đi vào, đã thương thảo xong. Dương Tiêu thân là long tộc, đối với khai thiên đan cũng không cần cầu. Tự nhiên không cần thiết lãng phí danh ngạch tiến vào nơi đây. Phục quản cũng không phát biểu ý kiến đối với chuyện này. Dự tính 50 bát phẩm là nội bộ thối mặt quân tự thương nghị ra. Nguyên bản trong nội bộ thối mặt quân an bài, Tô Nhan, Ngọc Như Mộng, Phiến Khinh La, chư nữ đều là phải vào càn khôn lô. Bởi vì các nàng đều là phu nhân của Dương Khai. Không nói đến nếu nhân tộc không có Dương Khai, nào có ngày hôm nay, thì chính là bản thân của mấy nàng, ngày bình thường giết địch cũng là không kém người bên ngoài chút nào, xác thực là có tư cách này. Lại tính cả Dương Tuyết mà nói người có quan hệ cùng Dương Khai, điền trọn vẹn chiếm cứ 7-8 danh ngạch. Toàn bộ thối mặt quân mới chỉ có 50 danh ngạch, kể từ đó đối với những người khác cũng quá không công bằng. Cuối cùng vẫn là Tô Nhan lên tiếng, mấy người nữ tử các nàng đều không vào càn khôn lô, đổi Dương Tiêu cùng Dương Tuyết vào càn khôn lô tranh đoạt cơ duyên. Có thể có thu hoạch hay không đều xem thiên ý. Bởi vì hai người Dương Tiêu Dương Tuyết coi như là thanh mai trúc mã, hai đứa vô tư mấy ngàn năm ở chung, sớm đã để bọn hắn tâm ý tương thông. Hai người liên thủ có thể phát huy ra lực lượng không đơn giản là hai vị bát phẩm. Để Dương Tiêu đi cùng Dương Tuyết, tính an toàn không thể nghi ngờ có thể được bảo hộ lớn nhất. Đây chính là muội muội duy nhất của Dương Khai, nếu là ở trong càn khôn lô có sơ suất gì, làm sao có thể bàn giao cùng Dương Khai. Kết quả là nhị Dương liền tiến vào như vậy. Về phần cùng tồn tại thối mặt quân, Triệu Già Bạch, Triệu Nhã cùng hư ý, bọn hắn có tư chất tấn thăng cửu phẩm, cho nên cũng là không cần tiến vào càn khôn lô đoạt bảo. Trước khi tiến vào, Dương Tiêu liền âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần có khả năng bảo vệ Dương Tuyết an toàn, đạt được khai thiên đan kia có thể giúp nàng tấn thăng cửu phẩm. Duy nhất khó làm sao mới có thể tìm được bảo vật này. Nhưng hắn không nghĩ tới bảo vật khiến cho vô số cường giả nhân tộc mơ ước, thật cứ tìm được một cách dễ dàng như vậy. Giờ này khắc này, để hắn hơi nghi hoặc một chút, chính là trong càn khôn lô này dựng dục ra khai thiên đan, cùng Thái Dương Thái Âm ký mà nghĩa phụ đã ban thưởng. Là có quan hệ gì sao? Vì sao lại sinh ra một chút vi diệu cảm ứng lẫn nhau? Nghĩ mãi mà không rõ cũng không có công phu suy nghĩ. Tại một phen hắn thăm dò, đuôi cát kia phản phất như vật sống đứng lên, ức vạn hạt cát chảy xuôi cuồn cuộn. Để núi cát kia thoạt nhìn như là muốn trốn chạy, nhìn thật buồn cười. Nhưng rất nhanh Dương Tiêu không cười nổi, chỉ vì theo núi cát cử động dị thường, mặt ngoài hoang mạc bỗng có đại lượng cát sỏi chảy xuôi. Ngay sau đó một đại thủ đột nhiên nhô ra từ trong biển cát. Bàn tay to kia đặt tại trên mặt đất, bỗng nhiên vừa dùng lực, một thân ảnh cao to nhảy ra. Nhìn thân ảnh kia, độ cao vài chục trượng có hình người. Khuôn mặt nhìn cũng giống thường nhân, nhưng hình thể to lớn là làm cho tỷ lệ mất cân đối nghiêm trọng, phản phất một người phóng đại hơn 10 lần, mọc ra một khuôn mặt người khỉ đầu chó. Cái này vẫn chưa xong, càng nhiều đại thủ nhô ra từ trong biển cát rất nhanh, trên biển cát trừ mặt người khỉ đầu chó, lại thêm hai đạo thân ảnh khác. Trong đó một vị nhìn không có khác nhân tộc bình thường, một vị khác lại có chút giống mặt tộc. Sắc mặt của Dương Tiêu hơi có chút ngưng trọng. Mặc dù hắn không có cách nào tin tưởng cảm giác thực lực cụ thể của ba sinh linh kỳ quái này, thậm chí không biết ba hỗn độn linh này đến cùng là thứ đồ gì. Nhưng long tộc trời sinh cảm giác nhạy bén là làm cho hắn hiểu được ba tên này không phải dễ trêu. Bọn chúng tự hồ là thủ vệ của người núi cát thôn phệ khai thiên đan. Đối mặt địch nhân đánh tới đều sẽ không lưu tình chút nào. Theo ba vị hỗn độn linh đã có thực thể hiện thân, toàn bộ sa hải đều phảng phất như sống lại. Vô số hỗn độn thể còn không có hình thái cố định, chỉ có đạo ngấn pha toái ngưng tụ thành bắt đầu phun trào. Trên trời dưới đất, lít nhà lít nhít bọc đánh tới tuế nguyệt thần điện. Tiểu cô cô! Dương Tiêu khẽ quát. Không cần nói nhiều, Dương Tuyết liền đã thôi động uy năng tuế nguyệt thần điện, vồ giết tới ba hỗn độn linh. Bắt giặc, bắt vua. Mặc dù hai người không biết hỗn độn thể cùng hỗn độn linh khác nhau, nhưng cũng biết ba hỗn độn linh này mới là chướng ngại lớn nhất quấy nhiễu bọn hắn cướp đoạt khai thiên đan. Chỉ cần tiêu diệt ba tên này, còn lại đều không phải là vấn đề, thậm chí bao gồm tòa núi cát cao trăm trượng kia. Tuế nguyệt thần điện to bằng gian phòng lướt đi như điện thiểm, hỗn độn thể dọc theo đường đánh tới không khỏi bị đụng bay ra ngoài. Uy năng của hành cung bí bảo chỉnh thể có thể so với phá hiểu chiến hạm. Tại trên phòng ngự đã đạt đến cực hạn. Dù sao những năm gần đây, Dương Tiêu Dương Tuyết tốn không ít chiến công bên trên bí bảo này. Chương 5737. Trong hoang mạc, bộc phát ra một trận đại chiến kịch liệt đến cơ hồ muốn đem toàn bộ sa hải này đều đánh cho sập. Lần đầu đối mặt hỗn độn thể cùng hỗn độn linh tộc, Dương Tiêu Dương Tuyết cũng không có tự loạn trận cước. Dù sao những năm này cũng là tung hoành chém giết tại các nơi chiến trường. Trừ ban đầu có chút chật vật vì không tìm ra thủ đoạn thích hợp để ngăn địch. Theo thời gian trôi qua, quyền chủ động của chiến cuộc dần dần được hai người nắm giữ. Đơn thuần thiên địa vĩ lực, thậm chí long mạch chi lực hoặc là bí thuật thần thông, tổn thương cực kỳ có hạn đối với mấy quái vật này. Nhưng hai người cùng nhau thôi động thời gian đại đạo, diễn dịch đạo cảnh ảo diệu lại có thể khắc chế địch nhân. Thực lực ba hỗn độn linh đã có thực thể, nói chúng không kém bao nhiêu so với bát phẩm nhân tộc, vực chủ mặt tộc. Những hỗn độn thể không có thực thể kia biểu hiện ra thực lực cũng có chút cao thấp không đồng đều. Bị thời gian đại đạo chi lực cọ rửa, trong nháy mắt liền tiêu tán. Có chút lại có thể giải dụ kiên trì một hồi. Nhưng ở trong biển cát phá toái đạo ngấn ngưng tụ này, hỗn độn thể giống như vô cùng vô tận. Cũng may hai người ngay từ đầu liền lấy suy nghĩ bắt giặc bắt vua. Hai người bọn hắn, một đã có cổ long chi thân, long mạch chi lực nồng đậm. Một chính là bát phẩm đỉnh phong, thực lực bản thân đều không thể khinh thường. Lại từ nhỏ liền đồng tu thời gian chi đạo mấy ngàn năm, liên thủ thôi động thời gian đại đạo, diễn dịch đi ra các loại ảo diệu, nên có tiêu chuẩn viễn siêu phẩm giai. Tốn hao một chút tinh lực, bỏ ra một chút đền bù, chém xuống ba hỗn độn linh tộc. Cuối cùng chỉ còn lại núi cát cao mấy trăm trượng đang trốn chạy vào chỗ sâu trong hoang mạc. Thời điểm hai đứa ở chỗ này kịch chiến hỗn độn linh tộc, thì một bên bờ sông vô tận Trường Hà, Dương Khai đi cùng Liêu Chính, hỏi qua sự tình Hàn Sơn, biết được Hàn Sơn cũng không tấn thăng cửu phẩm, hơn nữa còn tiến vào bên trong càn khôn lô. Dương Khai thoáng cảm thấy có chút tiếc hận. Bất quá kể từ đó, vô luận là bản thân hắn hoặc là Hàn Sơn nổi tiếng bên ngoài bát phẩm uy tín lâu năm, một khi bị cường giả mặt tộc phát hiện ra, thế tất sẽ bị nhầm vào. Một phương mặt tộc cũng sẽ không nguyện ý để bất kỳ ai trong hai người đạt được cái cơ duyên càn khôn lô này, từ đó tấn thăng cửu phẩm. Dương sư huynh, mới là có cường giả mặt tộc âm thầm rình mò sao? Liêu Chính bỗng mở miệng hỏi. Hắn nhớ rõ Dương Khai âm thầm ra tay sau khi cùng hắn liên thủ chém giết vực chủ mặt tộc. Dương Khai lập tức đuổi theo, hiển nhiên là có phát hiện ra điều gì. Dương Khai gật đầu. Có một tên, bất quá thấy thời cơ bất ổn, liền sớm chạy trốn. Ta cũng không thể nắm chặt động tĩnh của đối phương. Khi hắn đuổi theo, đối phương chỉ còn lại một chút khí tức đã lưu. Bên trong càn khôn lô bị vô tận đạo ngấn phá toái tràn ngập này, ngay cả Dương Khai cũng khó có thể tinh chuẩn phán đoán phương hướng chạy trốn của đối phương. Chỉ có thể hậm hực mà quay về. Nếu là ở bên ngoài, bằng thủ đoạn không gian thần thông của hắn, làm sao cũng không có khả năng để một tên vực chủ chạy đi dưới mi mắt mình. Nhưng giờ phút này hoàn cảnh đặc thù, lại tìm kiếm truy tung, dò xét, thì sẽ trở nên càng thêm khó khăn rất nhiều lần. Liêu Chính nghe, không khỏi trong lòng còn sợ hãi. Trong lòng biết, nếu vừa rồi không có gặp được Dương Khai, tình hình trước đó sợ rằng cũng điên đảo hơn. Hạ tràng của vực chủ kia chính là mạt lộ của mình. Hai người một đường tiến lên, một bên tìm kiếm khai thiên đan, một bên tìm kiếm bóng dáng những võ giả khác. Không tới nửa ngày, thần sắc Liêu Chính bỗng nhiên chấn động, lấy ra một viên liên lạc châu cảm ứng một phen, rồi vui vẻ nói. Duân sư huynh à, có một thất phẩm khai thiên ở phía trước. Không thể không nói, Tổng Phủ Ti hoặc là Mễ Kinh Luân bên kia suy tính rất là chu đáo. Đương nhiên, cũng phải kể đến nhân tộc bên này có tình báo tương đối phong phú liên quan đến Càn Khôn Lô. Biết đại đa số người sau khi đi vào sẽ bị phân tán, liền để đám võ giả nhân tộc hành tẩu dọc theo vô tận Trường Hà. Cứ như vậy, mặc kệ phương hướng nào, rốt cuộc sẽ đụng trúng những người khác. Tại trong Càn Khôn Lô này, nhân tộc chỉ có bảo đoàn mới có thể chống lại Ngụy Vương chủ của mặt tộc. Mà Mễ Kinh Luân còn cố ý để thần đỉnh thiên bên kia chế tạo một bộ liên lạc châu, có thể để tất cả võ giả nhân tộc liên lạc lẫn nhau. Trước đây, Liêu Chính liền một mực cảm ứng động tĩnh liên lạc châu, cùng thử đưa tin cho những người khác, nhưng thủy chung không có hồi đáp. Bất quá vừa rồi có một thất phẩm nhân tộc liên lạc cùng hắn. Liên lạc châu đã có thể liên hệ tới, vậy nói rõ đã cách không còn xa. Lúc này Dương Khai gật đầu. Được rồi, đi tìm hắn, mặt khác nói cho hắn biết, chớ có xâm nhập trong dòng sông. Mặc dù cảm giác đối phương sẽ không lộ mãn như thế, nhưng vẫn là căn dặn một phen thì tốt hơn. Trong vô tận Trường Hà này có không ít hỗn độn thể. Dương Khai tạm thời còn không có nhìn thấy hỗn độn linh. Nhưng thất phẩm khai thiên tiến vào bên trong mà nói cũng là có chút nguy hiểm. Liêu Chính nghe, thần niệm liền phun trào. Hai người lại đi một trận, quả nhiên thấy một bóng người nghênh đón từ phía trước. Là một nữ tử tư thái uyển chuyển. Đối phương chỉ có liên hệ cùng Liêu Chính, hiển nhiên cũng không biết Dương Khai sẽ ở đây. Gặp mặt lẫn nhau, thần sắc của nữ tử kia không khỏi có chút kích động, cùng kính thở dài. Đệ tử Khúc Linh Linh, bái kiến cung chủ. Dương Khai kinh ngạc, là đệ tử Lăng Tiêu Cung. Mặc dù chưa thấy qua Khúc Linh Linh, nhưng nếu đã biết xưng hô hắn là cung chủ, vậy tất nhiên là xuất thân Lăng Tiêu Cung. Giống như xưng hô hắn là đạo chủ thì đều xuất thân từ hư không đạo tràng. Thanh danh của Lăng Tiêu Cung bây giờ có thể nói là như mặt trời ban trưa, đều không chút thua kém so với các đại động thiên phúc địa. Ở trong tinh giới, uy vọng của nó thậm chí lấn át tất cả động thiên phúc địa, chỉ vì cung chủ của Lăng Tiêu Cung là Dương Khai. Trước kia, thời điểm tinh giới, thế giới thưởng thụ trả lại chi lực hiển lộ, các động thiên phúc địa tại tinh giới thiết hạ đạo tràng, phân chia địa bàn, thu lấy những đệ tử có tư chất ưu lương. Lăng Tiêu Cung không có nửa điểm quấy nhiễu đối với việc này, bởi vì khi ấy Dương Khai liền biết, ngay sau tinh giới lương tài đông đảo, chỉ bằng vào một nhà Lăng Tiêu Cung là ăn không vô, động thiên phúc địa thiết hạ đạo tràng vừa vặn có thể giảm bớt áp lực cho Lăng Tiêu Cung, thuận tiện cũng sẽ không để cho người mới mai một. Cho nên, thời điểm động thiên phúc địa phân chia địa bàn tại tinh giới, phương diện Lăng Tiêu Cung là tích cực phối hợp. Lúc đó người trong tinh giới vẫn rất hướng tới động thiên phúc địa, dù sao mặc kệ nhà nào cũng là thế lực hàng đầu nhất trong Minh Mông Hoàng Vũ này. Bái nhập vào, ngày sau nhất định có thể học, hữu sở thành, vinh quang cử nhà. Nhưng mà theo những năm gần đây, Dương Khai không ngừng quật khởi, thanh danh tiệm thịnh. Tại bên trên bản thổ của tinh giới, Lăng Tiêu Cung nghiễm nhiên đã thành đại biểu toàn bộ Càn Khôn. Nếu có lựa chọn, võ giả bản thổ tinh giới ra đời càng muốn bái nhập trong Lăng Tiêu Cung. Đây cũng là năm đó động thiên phúc địa phân chia địa bàn thuộc về mình, còn có thể thu lấy đệ tử trên địa bàn mình. Bằng không mà nói, tại bên trên sự tình thu lấy đệ tử, sợ rằng bọn hắn rất khó có được thu hoạch. Lại nói giờ phút này đối mặt cùng Dương Khai, thần sắc Khúc Linh Linh hơi có chút kích động, sắc mặt đỏ lên. Cung chủ nhà mình, thế nhưng là giống như nhân vật truyền thuyết. Mặc dù nàng bái nhập Lăng Tiêu Cung rất nhiều năm, một đường tu hành đến thất phẩm, nhưng thật đúng là chưa bao giờ thấy qua bản tôn của Dương Khai. Chỉ trên giáo trường trong cung nhìn qua pho tượng của cung chủ, chưa từng nghĩ đến tiến vào Càn Khôn Lô vậy mà được gặp. Điều chính ở một bên nhìn bật cười, hắn cũng có tu vi bát phẩm đỉnh phong, coi như cũng có chút thanh danh trong Lăng Nha Quân, nhưng mà so với Dương Khai không khác nào đong đóm cùng ánh trăng. Ngược lại là có thể hiểu được tâm tình của Khúc Linh Linh. Thời điểm trước đây nhìn thấy Dương Khai, trong lòng hắn cũng không tự chủ, sinh ra một loại sùng kính. Đây là từ lúc bắt đầu tu hành, trưởng bối trong môn liền gieo xuống hạt giống trong đầu hắn. Khúc Sư Điệt, Dương Sư Huynh đang hỏi người kìa. Khúc Linh Linh chậm chạp không có đáp, Liêu Chính cũng không thể không nhắc một tiếng. Lúc này Khúc Linh Linh mới như ở trong mộng, mới tỉnh dậy, sắc mặt đỏ lên, vội nói. Dạ, sư phụ đệ tử là Hôi Cốt Thần Quân. Trước khi bái sư, đã từng được hai vị sư tổ truyền đạo học nghề ở Thúy Trúc Phong, dốc lòng dạy bảo. Hồi cốt. Dương Khai gật đầu. Đây là thủ hạ hắn đã thu phục bên trong âm dương thiên tinh. Thời điểm thu phục, hắn còn mượn uy năng của Trung Nghĩa Phổ. Danh tự bị ghi chép bên trên trang thứ 7 của Trung Nghĩa Phổ. Xem như tướng tài đắc lực của Dương Khai lúc đầu. Bất quá sau khi Dương Khai quyết ý tiến về mặt chi chiến trường, liền thả cho hắn tự do. Dù sao tiến vào mặt chi chiến trường sinh tử khó đoán. Nếu hắn chết, mấy người lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ đều không thể sống. Cho nên trước khi đi, hắn đem Trung Nghĩa Phổ thả tất cả mọi người ra. Bất quá, đoạn thời gian thủ hạ Dương Khai kia. Bất quá, đoạn thời gian được làm thủ hạ của Dương Khai. Dương Khai cũng không có trách móc nặng nề bất luận một ai. Ngược lại lấy tâm tương giao cùng với bọn hắn. Cho nên, cho dù là thả bọn hắn tự do, bọn hắn cũng không có rời đi. Liền lấy Trần Thiên Phì mà nói, thực lực mặc dù không cao, rời đi hư không địa cũng không có chỗ tốt mà đi, còn không bằng lưu trong hư không địa. Có mối liên hệ với Dương Khai như thế, khẳng định không thiếu tài nguyên để tu hành. Đằng sau hư không đại địa di dời, liền hợp làm một thể cùng Lăng Tiêu Cung. Những người năm đó lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ, bây giờ đều thành cao tầng của Lăng Tiêu Cung. Loan Bạch Phượng càng là cùng bọn người Tô Nhan hợp thành một chi tiểu đội tinh nhuệ, đại sát tứ phương bên trong Huyền Minh vực. Nhắc đến hồi cốt, Dương Khai cũng không khỏi nhớ tới rất nhiều người cũ. Mấy ngàn năm nay, mặc dù hắn ngẫu nhiên cũng trở về Lăng Tiêu Cung, nhưng đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, chưa từng cùng đối mặt với bọn hắn. Trần Hạo Nhiên đại kiếp này rơi xuống cũng không biết là biến mất bao nhiêu khuôn mặt quen thuộc rồi. Về phần trong miệng Khúc Linh Linh, nhắc đến hai vị sư tổ, không thể nghi ngờ là hai vị cao đường của Dương Khai. Thực lực của cha mẹ không cao lắm, tuy có tâm ra ngoài giết địch, nhưng Hoa Thanh Ti làm sao có thể cho phép hai người làm như vậy. Ra nửa điểm sơ suất, nàng đều không có cách nào bàn giao cùng với Dương Khai. Cho nên, liền an bài một việc phải làm cho bọn hắn, để bọn hắn chẳng bị nhàm chán. Mà việc phải làm này là dạy bảo cho những đệ tử tinh nhuệ mới tu hành không bao lâu, thực lực không cao lắm. Lần này an bài cũng là có mấy tầng thâm ý. Đệ tử tinh nhuệ, bọn hắn nhất định sẽ trưởng thành là trụ cột vững vàng của Lăng Tiêu Cung. Có một tầng dạy bảo tu hành quan hệ như vậy, vô luận những đệ tử kia trưởng thành đến độ cao gì, ngày sau gặp Dương Tứ Gia cùng Đổng Tố Trúc, cũng muốn nhớ tới ân dạy bảo năm xưa. Thu dọn một chút tâm tình phức tạp, Dương Khai cười nói. Hồi cốt, tấn thăng bát phẩm rồi sao? Trước kia hồi cốt là thiên quân, bây giờ Khúc Linh Linh xưng hô sư tôn nhà mình là thần quân, rõ ràng cấp bậc không giống với khi trước. 3000 thế giới ngầm thừa nhận quy tắc, chỉ có thượng phẩm khai thiên mới có tư cách xưng hô thần quân. Kết thúc tập 1238 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.